ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 253, vì sao cho tôi uống thuốc tránh thai? 3. Góc chuyện audio.com. Thẩm Lương Xuyên đi ra khỏi văn phòng Kiều Luyến. Sắc mặt u ám, lúc anh tìm đến cô, còn ôm một tia ảo tưởng cuối cùng. Nghĩ thầm có phải cô sẽ hối hận hay không? Nhưng bây giờ, ánh mắt anh trầm xuống, lộ ra ánh sáng ngoan tuyệt, nhanh chân đi tới thang máy. Cũng không người nào dám ngăn anh lại. Thẳng đến khi anh tiến vào thang máy, đang muốn đóng cửa thang máy, lại nghe được một giọng nữ truyền tới. Chờ một chút, tiếp theo, một thân hình đuổi sát theo. Thẩm Lương Xuyên có một mình. Giờ phút này, anh không ngẩng đầu, trong thang máy mang lên kính râm và khẩu trang, để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của anh. Đang suy tư, lại nghe được người phụ nữ trước mặt mở miệng nói. Thẩm tiên sinh, chào anh, tôi là fan của anh, tôi ngưỡng mộ anh rất lâu. Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, mới chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Tô Mỹ Mỹ. Tô Mỹ Mỹ vô cùng gấp gáp, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi mỏng. Cô ta nói xong câu đó, lại thấy đối phương giống là căn bản không có nghe thấy. Cô ta còn muốn nói điều gì? Thế nhưng thang máy đã đến lầu 1. Mắt thấy Thẩm Lương Xuyên muốn rời khỏi, Tô Mỹ Mỹ gấp gáp, Thẩm ảnh đế, Kiều Luyến chân đứng hai thuyền, ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống, bước chân dừng lại, quay đầu, Tô Mỹ Mỹ nhìn thấy phản ứng của anh, ánh mắt sáng lên, cô ta tiến lên một bước, Thẩm ảnh đế, anh biết Phạm Kiệt không? Quan hệ giữa Kiều Luyến và Phạm Kiệt không tầm thường, tin tức album với của Phạm Kiệt, muốn cô ta đi phỏng vấn. Cô ta cũng bởi vì cái này, mới trở thành chủ biên tổ 2. Cô ta một bên với ngài, một bên lại cùng với Phạm Kiệt, chơi trò mập mờ trong công ty. Thẩm ảnh đế, phụ nữ như vậy, đơn giản là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, trong nháy mắt vẻ mặt Thẩm Lương Xuyên sắc bén. Cô nói người nào không biết xấu hổ. Tô Mỹ Mỹ thấy cuối cùng anh mở miệng nói chuyện, cho là gian kế đạt được. Thẩm ảnh đế. Tôi thật sự là nhìn không được ngài bị cô ta lừa gạt. Cho nên mới phải nói. Kiều Luyến là phụ nữ hay thay đổi. Trong mắt Thẩm Lương Xuyên co rụt lại. Hay thay đổi. Tô Mỹ Mỹ lập tức gật đầu. Nhưng tiếp đó lại nghe được anh khẽ mở miệng. Tối thiểu cô ấy có tư cách thay đổi. Cô thì sao? Lưu lại một câu nói như vậy. Anh trực tiếp rời đi. Tô Mỹ Mỹ mở to hai mắt nhìn. Trong đầu quanh quẩn câu nói này, Thẩm ảnh đế nói cô ta không hay thay đổi. Không đúng, Kiều Luyến có tư cách thay đổi. Cô ta không có, chẳng phải là đang giễu cợt dung mạo của cô ta xấu. Nhất thời sắc mặt Tô Mỹ Mỹ đỏ bừng, chỉ cảm thấy nơi ngực truyền đến từng đợt buồn bực. Chấm, cái Thẩm ảnh đế này, nói chuyện quá độc, quả thực là một câu, liền đâm cho tận trái tim cô ta. Chấm, Tô Mỹ Mỹ tức giận như thế nào? Thẩm Lương Xuyên không quan tâm. Anh đi ra khỏi tòa soạn, tiến vào trong xe của mình. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Tô Mỹ Mỹ, để anh nghĩ tới Phạm Kiệt. An ơn mắt trầm xuống, cười nhạo một chút. Sau khi Thẩm Lương Xuyên đi, Kiều Luyến mất hồn mất vía trong phòng làm việc một hồi. Ánh mắt ngoan tuyệt trước khi anh rời đi, để cho cô cảm thấy trong lòng bất an. Tinh thần hoảng hốt, nhưng nghĩ tới đây là công ty. Cô đành phải miễn cưỡng lên tinh thần, trở lại phòng họp lần nữa. Trong phòng họp, tất cả mọi người nhìn cô chằm chằm. Lưu Chí Hưng không nhịn được mở miệng. Tiểu Luyến, cô làm gì đắc tội Thẩm ảnh đế rồi hả? Kiều Luyến nói láo, mọi chuyện đã qua, ngồi xuống, tiếp tục mở họp. Điện thoại di động chợt kêu lên. Cô cầm lên, phát hiện là Phạm Kiệt gọi tới. Nhất thời sững sờ, nghe, liền thấy Phạm Kiệt mở miệng, chị dâu nhỏ, tin tức ngày mai, chỉ sợ tôi không thể tham gia rồi. Cách chương.